Chương 632, Master Bản. Ta dựa vào, cái này không phải một cái dần dần già đi lão nhân ra à, đây quả thực là cách đấu thiên vương bờ Juno đại sư lực lượng Hiscus thân thể to lớn tại trên bờ nhảy lên, thân là mặt đất cùng thủy hệ song trọng thuộc tính bổ kẹ mẩn, Hiscus mặc dù sẽ không hướng gỗ nhìn cùng mặt cặp những này thủy hệ bổ kẹ mẩn rơi vào trên bờ liền đi chơi mất đi hành động lực, nhưng là Hiscus dù sao không có tứ chi, không giống của sải giống như sở phạm tơ. Không có chân bổ kẻ mẩn tại mặt đất hành động thật là chẳng phải thuận tiện. Tốt, A Chu sủ rủ mũ dạ lão nhân tâm thỏa mãn, khí thế lăng nhiên móc ra một viên bổ kẻ bản vứt ra ngoài quát lớn. Hôm nay ta liền muốn triệt để thu phục ngươi, dùng cái này chứng minh ta thần đến một can cùng câu cá cao thủ xưng hào tuyệt không phải là chỉ là hư danh. Nhờ ngươi, A một sủ rủ mũ dạ tiên sinh trong tay bổ kẻ bản xoay tròn lấy vứt ra ngoài. Một cái màu hồng phấn lấy bông lông tơ bổ kẹ mẩn nhảy ra ngoài, chính là ảm phạ rộ bên trên nhất giai hình thái phở lạ phi. Hiện tại liền là quyết thắng thua thời điểm. Su dù mù dạ lão tiên sinh nắm tay quát lớn, A mục, sử dụng đi A mị tun be be cái này nhìn ôn hòa phở lạ phỉ con mắt đột nhiên nổ bắn ra một đạo hồng mang, cơ lập lòe ra bạch quang trọng quyền, trực tiếp nện ở Hiscus trên thân. Gặp nặng như thế kích, Hiscus nổi giận gầm lên một tiếng. Thân thể tung bay trực tiếp té lăn trên đất. Cái này phở lạ phì thậm chí ngay cả đi ả mịt bún đều sẽ sử dụng. Cả rèn chút kinh ngạc nhìn trước mắt cái này một mực khôi hài lão đầu. Kinh ngạc nói ra, tuyệt chiêu này uy lực cùng đẳng cấp cũng rất cao a bất quá ảm phạ rổ thể nội dù sao lấy long hệ gen. Cho dù là phở lạ phì đẳng cấp không sai, nhưng vẫn như cũng là khó mà tiến hóa thành ảm phạ rổ. Nhưng coi như thế. Trước mắt cái này phở lạ phì cu nở dê coi là tốt vô cùng. Giống độn Hiscus lắc lắc đầu, trầm muộn phát ra gầm thét, miệng đột nhiên một trường, trực tiếp quanh bắn ra một đạo xoay tròn cột nước trùng kích tại phở lạ phì trên thân. Là hì rổ tùn cả rèn cảm thán, hoang dại bổ kẻ mẩn có thể bàn tay mình nắm hì rổ tùn, đích thật là hiếm có thiên phú và thực lực. A mục, nhảy dựng lên dùng ý rổng tái be be đấy bề ngoài ôn hòa phở lạ phì giờ phút này lại là hung hãn vô cùng. Thân thể nho nhỏ từ dưới đất thả người bay vọt lên, lòng lánh bạch sắc quang mang cái đuôi hung hăng rút vung mà ra, trực tiếp nện ở Hiscus trên đầu. Độn Hiscus một tiếng bạo giống, chính diện chịu đựng lấy phở lạ phì một cái y rồng tài tuyệt chiêu về sau, dùng đầu đem phở lạ phì đột nhiên đẩy ra. Sau đó mà lại đầu hất lên, trực tiếp từ trong mồm kích xạ ra liên tiếp màu nâu mù bầm. Phở lạ phì nhảy liên tiếp né tránh hai cái công kích. Nhưng là cuối cùng vẫn là bị Hiscus bắn liên thanh mũ bom đánh trúng thân thể, lật bay ra ngoài trùng điệp quẳng xuống đất. Cái này một cái mặt đất hệ tuyệt chiêu hiệu quả nổi bật, phở lạ phỉ dây rủa thân thể một cái cũng đứng lên không nổi nữa. Không nghĩ tới, vẫn là không cách nào chiến thắng ngươi mặc dù mình bổ kẻ mẩn bị đánh bại, bất quá sủ rủ mù dạ lao nhân lại không có cái gì bộ dáng như đưa đám. Mặc dù ta chỉ phở lạ phỉ một cái bổ kẻ mẩn, nhưng là, hôm nay đối mặt với ngươi, ta nhưng là chuẩn bị hoàn mỹ kê sách sủ rủ mù dạ lão nhân đưa tay ngả vào trong ngực, nhìn xem phách lối vô cùng phun bột bờ Hiscus, chậm rãi móc ra một viên màu tím, phía trên khắc lấy em mở chữ cái tiêu chí bổ kẻ bản kích tình kêu to lấy, lao hủ bỏ ra 50 năm tuế nguyệt, trải qua hạnh khổ rốt cục đắc thủ trung cực bổ kẻ bản, vô luận cái gì bổ kẻ mẩn đều có thể bắt đến Master bản Lạc Ninh cùng một đám muội tử. Bao quát cả rèn ở bên trong đều bị lao đầu này trung cực đòn sát thủ dọa sợ. Đầu đen rau muống ngươi nha một cái hơn 70 tuổi lão nhân ra, làm sao lại bỗng nhiên xuất ra một cái giá trị hơn 100 vạn trung cực bổ kẻ bản A này lại để những cái kia vấn luyện ra sụp đổ đó A Master bản giá trị đâu chỉ 100 vạn. Lạc Ninh nơi này nói tới giá trị là Master bản tại xịp nội bộ tập đoàn phí tổn. Mà Master bản bởi vì nó quá mức biến thái nguyên nhân. Liên minh cùng Sif gia tộc đều biết đưa nó sản lượng khống chế tại cực kỳ thưa thất trạng thái. Cho nên Master bản giá trị thực sự, tuyệt đối là không thể đo lường. Dù sao, không cần biết ngươi là cái gì dạng bổ kẻ mẩn, chỉ cần ngươi không phải thần thú, như vậy chỉ cần bị Master bản nện vào, thu phục là tuyệt đối thỏa thỏa nếu là ở giã ngoại gặp phải một cái chuẩn thần, thiên vương cấp bậc bổ kẻ mẩn. Ngươi có lẽ còn không đánh lại đối phương đâu nhưng là chỉ cần vụng trộm đem Master bản vẫn bên trong đối phương, trực tiếp liền là thu phục bất kể như thế nào, cho dù là đoạn thời gian đối với đối phương sẽ không nghe lệnh, nhưng là ở chung thời gian lâu. Dài về sau, bộ kẻ mẩn tổng là đơn thuần hiền lành, ngươi tổng có thể thu được một cái vô cùng cường đại bộ kẻ mẩn. Đây chính là Master bản dụ hoặc cá chu, lần này ta nhất định phải bắt lại ngươi. Đi, ta sau cùng tất sát sủ rủ mù giả tiên sinh hét lớn một tiếng, giơ tay đem màu tím Master bản lấy một cái đường vòng cung tư thái hướng về Hiscus đã đánh qua nhưng là cái kia cái cự đại gia hỏa đúng là từ mặt đất tung người một cái lật nhảy dựng lên, to lớn miệng há ra. Đem Master bản trực tiếp cuốn vào trong bụng trực tiếp đem Master bản ăn hết phốc cái này, bao quát Lạc Ninh, Đoá Nhi, cả rèn ở bên trong chỗ người đều cùng nhau há to miệng, nhất là sủ dù mù dạ lao tiên sinh. Miệng đủ có thể đủ nhét vào một cái quả táo. Không có lầm, gia hỏa này thậm chí ngay cả Master bản QNZ nuốt xuống mặc dù bổ kẹ đẹp đã nói Hiscus mặc kệ thứ gì đều sẽ ăn hết. Nhưng là cái này mẹ nó còn bao gồm bộ kệ bản cái này thật không phải là Master bản mất đi hiệu lực, mà là đối phương trực tiếp đem Master bản cho nuốt xuống, ngay cả đánh mở cơ hội đều không có a tốt xấu muốn đè xuống chốt mở, sau đó ném ra bên ngoài gặp một cái bộ kệ mẩn về sau, lắp đặt tại bộ kệ bản phía trên hạt phân giải hệ thống mới có thể làm việc, mới có thể. Đem bổ kẹ mẩn hóa thành một đạo quang mang cho thu vào đi á nhưng là người ta trực tiếp liền đem Master bạn cả nuốt khụ khụ quỷ dị trong trầm mặc, tại cả rẻn giống như cười mà không phải cười ánh mắt phía dưới, Lạc Ninh lúng túng ho khan một tiếng. Mẹ nó, đây chính là chúng ta xịp chiêu bài a chút lo lắng nhìn về phía cái này cứng ngắc tại nguyên vẫn duy trì vùng cầu động tác lao nhân ra, Lạc Ninh lo lắng hắn lần này thật sẽ đột phát bệnh tim không hổ là a chủ a nhưng mà, vượt quá mọi người đoán trước. Cho dù là Master bạn bị đối phương nuốt vào đi, Sủ Dù Mù Dạ tại ngắn ngủi sau khi trầm mặc lại là lộ ra cảm thán tiêu dung, thậm chí ngay cả Master bạn đều không thể giải quyết, tốt cứ như vậy, ta thì càng đưa ngươi thu phục kính đầu lão. Hủ ta còn tốt thời gian mấy chục năm cùng ngươi chiến đấu đâu ha ha ha nhìn xem lão đầu bóng lưng, Lạc Ninh híp mắt lại. Nô, lão nhân này bỗng nhiên ở giữa, ngược lại là thật phong phạm cao thủ.